Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, Murio thuyền trưởng, quang minh đại lục một chỗ bến cảng bên trong vô số bóng người nhanh chóng chạy như điên. Trên một con thuyền Murio ngắm nhìn phía trước, trong lòng hiện ra phức tạp cảm xúc, trước không yêu long điện hiểm địa tin tức càn quét toàn bộ thế giới. Nghe nói đếm mãi không hết tàu hy vọng đã lao tới cái kia khu vực. Chỉ là bên trong nguy hiểm trùng điệp, liền liên chiến hạm cũng bị nó đánh lui. Mình coi như tiến đến, lại có thể làm cái gì? Murio tại tiểu thư cho ngươi đi qua một chuyến, phải, đang miên man suy nghĩ thời điểm. Từ phía sau truyền đến thanh âm dồn dập, Murio mang theo máy móc cầu chạy tới. Đi xuống thuyền nhìn xem người mặc hoa lệ phục sức nữ nhân đối nàng cúi người hành lễ. Hai mắt trong lộ ra cung kính thần sắc. Tiểu thư, Murio kêu một tiếng. Nữ nhân từ trên xuống dưới đánh giá Murio. Xong trong lộ ra do dự thần sắc. Sau đó đối nàng hỏi Tamani, Murio còn nhớ rõ người gia nhập tàu hy vọng cái kia lời nói sao? Nhớ kỹ, hiện tại có một phần nhiệm vụ nguy hiểm. Có thể giúp ngươi vượt qua giai cấp, không biết ngươi là có hay không nguyện ý, vượt qua giai cấp nhiệm vụ. Murio sững sờ tại nguyên chỗ, một trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, chính mình thật chẳng lẽ có thể thu được kỳ ngộ như thế sao? Chưa từng giá trị người bình dân giai cấp, vượt qua đến trong sản xuất hay là tinh anh giai cấp. Suy nghĩ rơi xuống ở trong lòng nhanh chóng suy tư. Sau đó thở một hơi thật dài cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Vừa mới đế quốc tuyên bố lệnh treo giải thưởng phàm là có thể theo yêu long điện hiểm địa ở. Bên trong lấy được có giá trị tình báo, liền có thể thu hoạch được đối ứng ban thưởng, treo cao nhất thưởng thành nam tước, tước vị Murio ngươi nếu là nguyện ý, liền bằng vào ta danh hào. Lái thuyền lao tới yêu long điện hiểm địa chỉ là yêu long điện hiểm địa nguy hiểm trùng điệp. Vẹn vẹn chỉ ở bên ngoài liền có thể đụng phải thần cấp boss. Hy vọng ngươi có thể cẩn thận làm việc đừng quá mức tại miễn cưỡng chính mình, nữ nhân đối. Murio nói, Murio ánh mắt có chút ngốc trệ, trong lòng một mực tại suy tư lời vừa rồi. Nam tước, nghĩ không ra đế quốc thế mà lấy ra tước vị. Nếu như có thể thu được tước vị, đây chẳng phải là có thể nhất cử vượt qua trong sản xuất. Tinh anh trực tiếp đến quý tộc giai tầng, như vậy Enmos gia tộc vận mệnh, cũng sẽ như vậy sửa. Vốn là ta là muốn tự mình đi qua, nhưng là bởi vì hành tung tiết lộ bị phụ thân nghiêm lệnh chỉ có thể coi như thôi, nữ nhân mang. Theo yêu sầu nói, làm dốc lòng trở thành nhà thám hiểm người mà nói. Đây là nhất là khổ cực sự tinh, thật vất vả đụng phải một cái cự đại hiểm địa, nhưng lại bởi vì mức độ nguy hiểm quá cao bị hạ lệnh cấm túc. Chỉ có thể như vậy coi như thôi. Murio, người đã nói muốn trở thành một tên vĩ đại nhà thám hiểm. Thành thế giới tìm kiếm cùng đào móc ra có to lớn giá trị hiểm địa. Nương tựa theo cử động của mình để chứng minh cũng không phải là một vị vô giá trị người, bây giờ. Cơ hội liền trước mặt ngươi, ta muốn đem thuyền ủy thác cho ngươi, từ ngươi đảm nhiệm lâm thời thuyền trưởng thay ta tìm kiếm hiểm địa bí mật hưng phấn cùng chờ. Mong thanh âm ở bên tai vang lên, quần áo hoa lệ nữ nhân đối Murio nói, mặc dù lấy thân phận của mình tới nói, cưỡng ép mệnh lệnh không người nào dám kháng mạnh, có thể chính mình lại không làm được chuyện như vậy. Huống chi khi biết bọn hắn một nhà người sự tích sau đó. Càng thêm bằng thêm mấy phần kính ý, chẳng lẽ đế quốc chế độ, thật xuất hiện to lớn vấn đề, hoàn thiện phúc lợi chế độ, trở thành tà ác giường ấm. Ta, Murio lộ ra vẻ giật mình, nhìn về phía trước bỏ neo ở trên mặt nước thuyền, thật lâu nói không ra lời, chiếc thuyền này cũng không phải là bình thường nhất tàu hy vọng. Mà là bị đổi thành chiến hạm cỡ nhỏ thuyền, tại đề nghị của mình dưới, cũng không thuê tôi tớ quân cơ giáp chiến sĩ, mà là cải thành máy bay không người lái giáp, vẻn vẹn cải tạo phí tổn liền có thể để một tòa thành nhỏ phá sản. Thế nhưng là tiểu thư cư nhiên như thế hào sảng, đem trọng yếu như vậy thuyền giao cho thân là bình dân chính mình. nghĩ tới đây nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, lập tức lần nữa thở một hơi thật dài, liền vội vàng khom người hành lễ. Tiểu thư, ủy nhiệm thuyền trưởng sự tình quá mức trọng đại. Mời tiểu thư, Murio nhanh chóng nói, nhưng nhìn nữ nhân ánh mắt, thế là ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Đây là mệnh lệnh, không phải tìm kiếm ý kiến của ngươi, vì cái gì, Murio nhịn không được hỏi Tamani nữ nhân. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra nồng đậm ý cười. Phảng phất là trên bầu trời ánh nắng cho người ta mang đến vô tận hy vọng. Trong nhân thế cái kia có nhiều như vậy vì cái gì, đây là thuyền của ta. Ta có tùy ý xử trí quyền lợi, chỉ thế thôi, ngắn gọn mà mạnh mẽ nói lời nói. Ở bên tai vang lên, tiến lên một bước nữ nhân thò tay vỗ vỗ Murio bả vai. Thanh âm dần dần ôn hòa, ngươi không phải muốn vượt qua giai cấp hàng rào sao? Đây là một cơ hội, ta duy nhất có thể làm. Chính là cho ngươi sáng tạo một cơ hội, sau đó chờ mong ngươi hành động vĩ đại. Yêu Long Điện hiểm địa bên trong thần cấp boss số lượng viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Hy vọng ngươi tại thăm dò thời điểm, lấy bảo toàn chính mình là điều kiện tiên quyết triển khai hành động đi thôi, từ giờ trở đi. Ngươi chính là chiếc thuyền này thuyền trưởng, ngươi chính là chiếc thuyền này quan chỉ huy, nói. Song nữ nhân quay người nhìn về phía bến cảng bên trong bận rộn cảnh tượng không nói nữa. Có thể làm chỉ có nhiều như vậy, đồ còn dư lại, yêu cầu dựa vào nàng nương tựa theo hai tay đi tranh thủ. Chắc chắn thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ thành tiểu thư thu hoạch đến yêu long hiểm địa bên. Trong kỹ càng tình báo, Murio ngữ khí kiên định cam đoan. Sau đó quay người hướng trên thuyền đi đến. Trực tiếp tiến về trước phòng thuyền trưởng, hơn nữa tiến hành quyền khống chế hạn giao tiếp công việc. Tiểu thư quả nhiên cùng cái khác quý tộc không giống, nàng có được một khỏa có thể cảm thụ người khác khó khăn trái tim. Monse nhìn xem đi hướng trong thuyền Murio, thị nữ bên người hỏi Tamani, điện hạ vì cái gì khăng khăng đưa tặng nàng một cái thuyền. Người cho là thế nào? Đích Tây hỏi lại, thị nữ bên người yên lặng. Không biết hẳn là làm sao nói tiếp mới tốt, có trời mới biết điện hạ đến tột cùng là thế nào nghĩ. Thế mà đưa tặng cho vô giá trị người một chiếc phí tổn đắt đỏ thuyền. Điện hạ là tại đồng tình vận mệnh của nàng, cho nên mới duỗi ra viện trợ chi thủ thật sao? Đích Tây trả lời, tựa hồ đưa cho đáp án, lại tựa hồ không có cho đáp án, ánh mắt ngắm nhìn ngay phía trước. Chậm rãi hướng vô tận trong thủy vực hành xử thuyền, hai mắt trong hiện ra nhàn nhạt yêu sầu, đế quốc thật đã đến biến đổi thời kỳ sao, liền như là chiếc thuyền này, biết rõ phía trước có không thể ngăn cản bão tố, nếu như vẫn là thẳng tiến không lùi vậy chờ đợi liền là thuyền hủy người vong hạ tràng. Enmos một nhà vận mệnh chỉ là một cái không đáng chú ý ảnh thu nhỏ. Đế quốc nếu là không nhìn chuyện này. Tất nhiên sẽ xa vào đến dung chuyển bên trong, lại thêm nữa yêu long điện hiểm địa xuất thế, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chỉ là vẻn vẹn lấy mình lực lượng lại như thế nào cải biến vận mệnh quỹ tích. Có lẽ là thời điểm làm một chút gì, trở về đế đô, phải thị nữ bên người trả lời. Ngay sau đó quay người đi theo Đích Tây hướng bến cảng bên trong đi đến. Không bao lâu từng chiếc phi thuyền xuất phát, trùng trùng điệp điệp bay về phía vô tận không trung bên trong. Đế quốc thật đã hết có thuốc chữa sao? Nhìn như phồn hoa thịnh cảnh phải chăng lại là trước bão táp yên tĩnh? Yêu Long Điện hiểm địa vào lúc này xuất thế là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên. Hết chương.